Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Lâm Hàn. Rạng sáng, chân trời còn không có sáng, Lâm Hàn từ trên giường tỉnh lại, dọn dẹp một phen, đem rúm gió quần áo chỉnh lý bằng phẳng, đem treo ở một bên màu xám nô bộc trang phục mặc vào. Sau đó lấy ra một đầu màu xám ngắn vải, cúi người đem góc tường cũ nát chậu gỗ bưng lên, sau đó đi ra khỏi phòng, đi ra ngoài, hơi lạnh không khí để hắn vì đó chấn động, phổi trong trèo sảng khoái, một chút còn sót lại mệt mỏi cũng tại thời khắc này toàn diện đều rút đi. Một tay nhấc lấy than củi, một tay cầm ngắn vải, Lâm Hàn đi ra cửa. Thuận một cái lối nhỏ đi tới một phương giếng cổ. Đây là cổ trấn lên một phương giếng cổ. Thường ngày sáng sớm, đều sẽ có không ít giặt hồ phụ nhân ở đây giặt rửa quần áo. Chỉ bất quá, cái này canh giờ còn quá sớm. Cũng không có người nào xuất hiện. Đi vào bên cạnh giếng, Lâm Hàn đem chậu gỗ đánh đầy nước. Sau đó dùng ngắn vải chà sát một cái mặt. Thoải mái. Không đến một phút, rửa mặt hoàn tất, tại cái này mát lạnh trong gió nhẹ, chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Trở lại võ quán sân nhỏ, chân trời đã có chút sáng lên. Bất quá lúc này, khoảng cách võ quán đại môn mở ra, còn có một đoạn thời gian. Hắn lắc lắc có chút ẩm ướt tóc, sau đó trong sân, nhớ lại võ quán giáo tập nhóm dạy bảo, hai chân một điểm. Ghim lên một cái tương đối chính quy trung bình tấn. Dù sao, Lâm Hàn chỉ là tại võ quán giáo tập dạy bảo đám học đồ trong lúc đó. Từng giờ từng phút mà đem bên trong quyết khiếu chậm rãi ghi ở trong lòng. Không có người chỉ đạo, vậy liền thừa dịp làm việc công phu, liều mạng ghi nhớ, sau đó tự mình tu luyện. Đây cũng là Lâm Hàn thường xuyên bị võ quán nhà giàu học đồ các thiếu niên ẩu đả khi dễ. Nhưng như cũ thường xuyên xuất hiện tại sân huấn luyện phụ cận quét dọn nguyên nhân. Bây giờ bị khi dễ. Không có gì. Về sau nghĩ không nên bị người khi dễ. Vậy liền mạnh lên. Trở nên càng mạnh. Ghim trung bình tấn. Tay phải hất lên. Bắt đầu hắc. A. Hắc quơ múa. Hổ hổ sinh uy. Nhìn hơi có như vậy một chút bộ dáng. Những này đều là võ quán giáo tập tại dạy dỗ võ quán đám học đồ thời điểm. Lâm Hàn học trộm đến một chút cơ sở quyền pháp, cơ sở trường pháp cũng không thành hệ thống. Thậm chí trong đó còn có lỗi để lọt địa phương. Bất quá, Lâm Hàn vẫn là vung vẩy nổi sức lực. Lâm Hàn là một đứa cô nhi. Mười mấy năm trước, tại cái nào đó tuyết giả bên trong võ quán làm việc vặt một cái lão người không vợ ra ngoài. Theo đất tuyết bên trong nhặt được một cái còn tại trong tã lót hài nhi. Bởi vì tại rét lạnh tuyết giả bên trong nhặt được, lão người không vợ họ Lâm. Vì lẽ đó cái kia hài nhi liền đặt tên gọi là Lâm Hàn. Lúc ấy, tiểu Lâm Hàn đã rất suy yếu. Lão người không vợ trở lại phòng cũng chỉ đút điểm cháo nước. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng tiểu Lâm Hàn vẫn là chống tới. Nhưng bởi vì ngày kia không đủ quan hệ, Lâm Hàn mặc dù chịu đựng qua một đêm kia, nhưng thân thể vô cùng gầy yếu. Lão người không vợ do dự, đem tiểu Lâm Hàn lôi kéo lớn lên, dáng dấp như hạt đậu lớn nhỏ. Nhưng 4 năm trước, lão người không vợ qua đời. Đối với như thế một cái không có ý nghĩa lão người không vợ. Võ quán bên trong thái độ từ trước đến nay là trực tiếp ném tới bãi tha ma xong việc. Trước kia thu lưu cái này một vị lão người không vợ. Có lẽ cũng nhiều hơn chính là bởi vì đây là một cái trừ cung cấp thức ăn bên ngoài trên cơ bản là miễn phí sức lao động. Tự nhiên sẽ không tốn hao cái gì tiền bạc đi vì đó xử lý hậu sự. Về phần ném tới bãi tha ma lên, là bị chó hoang ăn vẫn là bị cái khác cái gì dã thú nuốt mất. Đây cũng không phải là bọn hắn suy tính, vì lão người không vợ thi thể không bị phơi thây hoang dã. Tiểu Lâm Hàn hao tốn 3 ngày thời gian tại bãi tha ma phụ cận dùng đầu gỗ đào cái hố, mới đưa lão người không vợ thi thể chôn ở trong đất, dựng lên một cái đơn sơ ngôi mộ. Ngày sau thanh minh thời gian đi bái tế một cái, lưu cái tưởng niệm lão người không vợ sau khi chết. Võ quán không nuôi người vô dụng, Tiểu Lâm Hàn cũng theo đó thay võ quán quét dọn làm việc. Đối với cái này, căn bản không có người để ý. Đối với bên trong võ quán giáo tập quán chủ bọn người tới nói, vô luận là lão người không vợ vẫn là Tiểu Lâm Hàn, trên thực tế có nhớ hay không có một người như vậy còn hai chuyện. Lão người không vợ là võ quán lão nhân, bên trong võ quán người cũng quên đi lai lịch của hắn. Chỉ bất quá quen thuộc như thế một cái lão bộc ở đây quét dọn mà thôi. Dù sao cũng không cần tiền công, nhiều nhất chỉ là để võ quán đầu bếp nấu nhiều một chút đồ ăn. Cớ sao mà không làm? Thế là Tiểu Lâm Hàn liền thay lão người không vợ làm việc, lưu tại bên trong võ quán. Làm việc vặt làm việc cũng không nhẹ nhõm, nhất là tại võ quán loại địa phương này. Trước kia lão người không vợ còn tại thời điểm, Tiểu Lâm Hàn liền có hỗ trợ làm việc. Nhưng bây giờ, lão người không vợ vừa đi, võ quán tất cả quét dọn làm việc liền đều ép đến Tiểu Lâm Hàn trên thân. Rất mệt mỏi, nhưng lại mệt mỏi, tại vất vả sau khi, Tiểu Lâm Hàn cũng đều có ý thức ở một bên ghi lại võ quán giáo tập nhóm dạy bảo tri thức. Nghe không hiểu không quan hệ, không hiểu vậy liền học bằng cách nhớ. May mắn, võ quán dạy bảo đồ vật cũng không phải cái gì bí mật bất truyền, nhiều nhất chỉ có thể coi là đặt nền móng mà thôi. Cho nên giáo tập nhóm tại dạy dỗ võ quán học đồ thời điểm cũng không có chuyên tị húy Lâm Hàn. Cứ như vậy, từng giờ từng phút hấp thu ký ức, bỏ ra thời gian mấy năm, Tiểu Lâm Hàn đối với võ đạo cũng hiểu chút đỉnh. Ha, một tiếng đồng hồ sau, vắng vẻ trong sân, Lâm Hàn đánh xong cuối cùng một quyền, phun ra một ngụm màu trắng sương mù, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Lúc này, chân trời đã sáng lên ngân bạch sắc, trời gần sáng, một ngày kế sách ở chỗ thần, ý vị này một ngày phồn cực khổ làm việc cũng phải bắt đầu. Có chút vẫn chưa thỏa mãn, một ngày cũng chỉ có như thế một giờ tu luyện, nhưng Lâm Hàn cũng không thể không ngừng lại. Một là võ quán phương diện làm việc, cả hai là đồ ăn vấn đề. Luyện võ không nói cung cấp thiên tài địa bảo các loại dược liệu linh dược, ít nhất cũng phải ăn cơm no mới có khí lực đặt vững cơ sở. Nhưng cái này bên trong võ quán, chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu tạp dịch Lâm Hàn, nào có cái gì cơ hội ăn được đồ vật, mấy bát thô ráp gạo kê cơm, hai đầu rau xanh cũng đã là võ quán cung cấp cực hạn. Cũng bởi vậy, Lâm Hàn cơ hồ trưởng thành đậu già đỗ. Bất quá, bề ngoài thân hình mặc dù gầy yếu, nhưng là thịt nạc thân thể. Nhưng cũng bởi vì qua nhiều năm như vậy kiên trì không ngừng rèn luyện, ẩn giấu đi một luồng không thấp lực lượng, mấy năm này luyện võ chung quy là có tác dụng nhất định. Lực lượng chí ít không dưới phổ thông nam tử trưởng thành. Hô, đi trước làm việc đi. Thở phào một hơi, Lâm Hàn thu lại tâm thần. Tại võ quán học đồ đến trước đó, hắn ít nhất phải hỗ trợ phòng bếp chuẩn bị kỹ càng buổi sáng đồ ăn. Sau đó đem võ quán những cái kia tài liệu giảng dạy đem đến trên diễn võ trường. Đợi đến võ quán học đồ hoặc là giáo tập nhóm đi vào võ quán, ăn xong điểm tâm, hắn mới có thể ăn để thừa bữa sáng. Sau đó võ quán giáo tập bắt đầu ở trên diễn võ trường dạy bảo học đồ. Lâm Hàn thì là bắt đầu quét dọn lê đất thanh lý các loại làm việc. Vô cùng nặng nề, nếu như không phải mấy năm này học trộm rèn luyện, võ quán nhà ăn dầu tanh tuy ít nhưng gạo kê cơm đo bao no, chỉ sợ đã sớm kiên trì không xuống. Đem cũ nát chậu rửa mặt thả lại góc tường, ngắn vải treo hồi trên tường, đóng cửa thật kỹ, đi ra ngoài. rời đi Lâm Hàn không thể nhìn thấy chính là cái kia một cái hôm qua bị hắn nhặt về đặt ở Bách Bảo Hạp bên trong. Đặt ở rơm rạ phía dưới thạch giới, có chút lóe ra một sợi ánh sáng màu xanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.